Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 151 buổi chiều thứ sau, mọi người xuất phát đến chỗ hẹn với giáo sư, dự định sẽ ở đó 2 ngày 2 đêm nữa. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của mọi người, Giáo thảo A Đại và Giáo hoa S Đại đành phải ngồi chung với nhau. Một đám người ầm ĩ chạy đi tìm giáo sư trước. Giáo thảo A Đại bị chủ tịch câu lạc bộ trường mình kéo đến một góc nhỏ, huyên thuyên một hồi, trọng điểm đơn giản chính là bọn họ đã mất bao nhiêu công sức mới tìm được cơ hội để hai diễn viên chính xóa bỏ rào cản với nhau, ngàn vạn lần đừng phụ lòng bọn họ. Giáo thảo A Đại, chấm, không đúng, vấn đề không nằm ở chỗ tôi, làm sao tôi xóa bỏ rào cản với hắn được. Hơn nữa trước đây không lâu chúng tôi còn có một nụ hôn nóng bỏng. 152. Chủ tịch câu lạc bộ A Đại vỗ vỗ bả vai cậu. Hai, tôi đây cũng không có tư tâm mà, nếu hai người đã thành đôi thì cũng là chuyện tốt. Cậu có biết trên diễn đàn người ta đã xây lầu CP cho hai cậu rồi không? Giáo thảo A Đại, .. 153. Lầu CP là cái quỷ gì? CP sứt mẻ cũng không đến nỗi sứt mẻ đến vậy đi, cho dù giáo hoa S Đại là đàn ông hơn nữa còn là gay, nhưng mà hai người bọn họ giống như sao hòa đụng độ trái đất, CP cái con khỉ. Huống hồ lão tử thật sự là thẳng nam, cực kỳ thẳng, còn vì sao lão tử lại hôn hắn, bị sắc đẹp mê hoặc có hiểu không? Gương mặt kia của giáo hoa S Đại có nam sinh nào không thích? Nhìn không ưa chính là chức năng tình dục có vấn đề, là không thể cứng được đó, hiểu không? 154. Đêm hôm đó, là một đêm thấp thỏm lo âu của giáo thảo A Đại. Mặc dù phòng tiêu chuẩn có hai cái giường, nhưng nghĩ tới thái độ khó chịu của giáo hoa S Đại đối với cậu hai ngày trước, lỡ đâu nửa đêm hai người lại đứng dậy đánh nhau đến máu thịt lẫn lộn thì sao? Giáo thảo A Đại so sánh vóc dáng hai người, trầm mặc. Song đời, cậu chưa chắc đã là đối thủ của giáo hoa S Đại. Đang suy nghĩ gì vậy? Giáo hoa S Đại thấy giáo thảo A Đại dựa vào giường ngẩn người, đi qua, khom lưng ghé sát vào người cậu. Sau khi giáo thảo A Đại hoàn hồn liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đến khoa trương kia, hít thở không thông. Không có gì, cậu đứng gần tôi vậy làm gì? Muốn đánh nhau à? Giáo hoa S Đại đứng thẳng lưng. Tại sao tôi lại muốn đánh nhau với cậu? Cậu nghĩ nhiều rồi. Chém gió cái gì vậy? Giáo thảo A Đại nhớ tới ánh mắt như sói dữ của giáo hoa S Đại mấy hôm trước, trong lòng nói, cậu nhìn tôi như vậy, không phải muốn đánh nhau chẳng lẽ là muốn thượng tôi? Thật sự coi lão tử là đồ ngốc à? 155. Ý nghĩ này vừa lóe lên, cả người giáo thảo A Đại đột nhiên cứng đờ, nổi lên một tầng da gà. Đờ mờ, chờ một chút, giáo hoa S Đại là gay. Khả năng này, cũng không phải là không thể. Dù sao mị lực của cậu rất lớn, mỗi ngày đều có rất nhiều người muốn lên giường. Lẽ nào giáo hoa S Đại cũng là một trong số đó? 156. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh trong phòng vệ sinh, giáo thảo A Đại tỉnh táo hơn rất nhiều, đồng thời nghĩ ra một đạo lý. Coi như không biết, không nói ra, không vạch trần, một khi hắn ra tay, ngay lập tức gọi 110, mất mặt thì mất mặt, bảo vệ cúc hoa quan trọng hơn. Đương nhiên, cậu tin là ở thời đại này gay cũng không lộ liễu như vậy, trừ phi đầu óc giáo hoa S Đại có hố. Cho nên tổng kết lại chính là cậu không biết, cậu cũng không dám hỏi. Chỉ cần cậu chạy nhanh, gay không thể bắt được cậu. 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giáo thảo A Đại tắm xong ra ngoài, giáo hoa S Đại đang ngồi trên giường đọc sách. Nghe thấy tiếng động, giáo hoa S Đại gập sách lại, đứng dậy xuống giường. Cúc hoa giáo thảo A Đại căng thẳng, cảnh giác nhìn về phía hắn. Cậu làm gì? Để sách. Giáo hoa S Đại đi vòng qua người cậu đến cạnh bàn, để sách xuống sau đó quay lại nhìn cậu cười cười. Cậu cho rằng tôi sẽ làm gì? Giáo thảo A Đại, chấm, giáo hoa S Đại giống như tìm được món đồ chơi mới, chậm rãi đến gần giáo thảo A Đại. Con mẹ nó cậu, giáo hoa S Đại nhếch khóe môi, cong mắt cười. Trong nháy mắt một câu thô tục giáo thảo A Đại cũng không thốt ra được, cậu nhìn chằm chằm nhìn khóe môi giáo hoa S Đại, dần dần bị hắn dồn đến chân tường. 158. Tai cậu đỏ rồi, giáo hoa S Đại cười nói. Anh bạn thằng nam à, giáo thảo A Đại nghe ra ý giễu cợt trong câu nói của hắn, mà bản thân còn đang bị hắn éo trên tường, cả người tỏa ra oán khí. Cậu thì biết cái gì, lão tử chỉ nóng thôi. Giáo hoa S Đại cười ra tiếng. Tôi cũng chưa nói là không phải, cậu cho rằng tôi có ý gì. Giáo thảo A Đại, cút cút cút, lão tử muốn đi ngủ, chỗ này của cậu. Giáo hoa S Đại không tránh ra, ngược lại còn đưa tay đụng nhẹ lên khe xương quai xanh của cậu. Có một nốt ruồi, CMN tên gay nhà cậu cách xa lão tử một chút. Giáo thảo A Đại xù lông đẩy hắn ra, đừng có tay máy tay chân. Giáo hoa S đại nhún nhún vai. Được, tôi sai rồi. Vậy thì, ngủ ngon, 159. Ban đêm, giáo thảo A đại ngủ không ngon giấc. Cậu dường như đã có một giấc mơ. Trong mơ cậu hình như đã đánh nhau với người khác, gãy mất nửa cánh tay. Có một cậu bé kéo cậu chạy vào phòng y tế, còn giúp cậu bôi thuốc. Cậu bé kia đứng ngược sáng, cậu không thể nhìn rõ mặt người ta, nhưng có thể nghe thấy giọng nói của cậu ấy. 160, cậu ấy nói, ở chỗ này của cậu có một nốt ruồi, thật đáng yêu. Âm thanh mềm mại, không điệu đà, còn có chút ngọt. Ngọt ngào tiến vào trong lòng cậu. Cách chương.